Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, người giết một người. Ta giết một đôi. Bạch tỷ tỷ, người nói ngươi ở đây ném đi đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì? Trương Ngưu hỏi, một viên dược liệu. Bạch Ly Thanh âm mang theo oán độc. Trương Ngưu nói, yên tâm đi, Bạch tỷ. Chờ ta mạnh lên nhất định giúp ngươi đoạt lại. Cũng không biết người kia là ai. Bạch Ly nói, cụ thể ta cũng không biết, nhưng ta biết người kia là Kinh Sơn Trấn nguyên bản tiệm thuốc bên trong một tên dược đồng. Chờ mấy ngày nữa ngươi liền đi hỏi thăm một chút. Tiệm thuốc kia là Tam Hà Bang. Chỉ cần nhìn chằm chằm Tam Hà Bang người, nhất định có thể đánh nghe được. Tam Hà Bang. Trương Ngưu rụt cổ một cái, nói, thế nhưng là, Tam Hà Bang lợi hại như vậy, nếu như là bọn hắn cầm, ta có thể đoạt về được a? Yên tâm, lúc ấy hắn giết chết ta thời điểm, lựa chọn giấu giếm thân phận, chắc chắn sẽ lựa chọn vụng trộm nuốt riêng cái kia dược tài. Người khoảng thời gian này cố gắng một chút, chỉ cần vượt qua luyện nhục cảnh trở thành luyện cốt cảnh, liền có thể động thủ. Luyện cốt cảnh, Trương Ngưu nuốt xuống một chút nước bọt. Cảnh giới này hắn nghe qua, tại Kinh Sơn Trấn, liền có người nói, luyện cốt cảnh chỉ có Liễu Chiêm Khôn thứ đại nhân vật này mới có thực lực. Ta cũng có thể trở thành như thế đại nhân vật a. Trong lúc nhất thời trong lòng kích động, khó mà tự kiềm chế, Lục Trường Sinh đem hộp sắt lá mang vào tửu lâu, vài đôi ánh mắt nhìn lại, ở trên người hắn quét mắt liếc mắt, lập tức tạm biệt lái đi, một gian khách phòng. Được rồi, khách quan đi theo ta. Trưởng quỹ nhìn hắn không giống người bình thường, tra duyệt một chút trống không gian phòng, mang theo đi lên vừa đi đi, vào phòng, lại gọi trưởng quỹ thêm vào một chút đồ ăn. Hắn ngồi vào trên giường, tâm thần khẽ động, tầm mắt từ bên ngoài chuyển rời đến thể nội, đan điền biến càng rộng rãi hơn. Nguyên bản lấp đầy toàn bộ đan điền bộ vị nội tức đã có vẻ hơi thưa thớt. Bất quá lại là theo nội tức chuyển biến thành nội lực. Hai loại đồ vật nhìn không có gì khác biệt, nhưng là có bản chất khác biệt. Nội lực hiệu quả càng thêm nổi bật, mà nội tức thì là nội lực mới sinh vật. Hắn suy nghĩ một chút, cong ngón búng ra, bùm một tiếng, phía trước cái bàn lắc lư một cái. Một vị trí nào đó xuất hiện một cái có chút lõm điểm. Nội lực có thể nói là nội tức tiến giai vật. Không quản là điều động cường độ vẫn là phá hư độ đều so nội tức cường hãn rất nhiều. Bàn tay thành đao, giữa trời bổ ra, trong không khí xuất hiện một tiếng lệ minh. Hắn ngừng lại, miễn cho phá hủy tửu lâu gian phòng. Nội lực mặc dù cường đại hơn nhiều, nhưng cùng khổ luyện so sánh, lại chênh lệch rất nhiều. 9 giọt tinh huyết dung nhập tâm mạch, để trái tim của hắn biến đến vô cùng cường đại. Tâm chính là sinh mệnh căn nguyên. Cường giả chân chính, tất nhiên có một viên mạnh mẽ hữu lực trái tim. Lục Trường Sinh trong vòng xem trạng thái quan sát, tim đập biên độ rất chậm, nhưng mà lại 10 phần nặng nề hữu lực. Một khi hắn vận động tăng tốc, trái tim tốc độ vận động cũng sẽ biến nhanh. Từ đó liên tục không ngừng cung cấp tiêu hao khí huyết. Khổ luyện đạt tới tiểu thành tình trạng, khí huyết tự thành. Hoàn toàn có thể xem là liên tục không ngừng động cơ vĩnh cửu. Đến loại trình độ này, trừ phi là nhận to lớn thương tích, nếu không khí huyết căn bản sẽ không suy bại, mà muốn bằng vào tiêu hao thủ đoạn để hắn kiệt lực, cũng là không thể. Quan sát thật lâu, Lục Trường Sinh trong lòng thở phào một cái, tính toán thời gian, xuyên qua đến quỷ thế giới cũng có nhỏ thời gian nửa năm. Theo một cái nho nhỏ dược đồng, đạt tới có thể so với luyện khí cảnh tồn tại. Tốc độ cũng coi là miễn cưỡng không có trở ngại. Bày ra ở bên cạnh y quan trong kính chiếu ra thân hình của hắn, cũng không lộ vẻ trắng kiện. Nếu như nhất định phải nói, cường tráng mới là thích hợp. Trên mặt đường cong cứng rắn, cằm chỗ chẳng biết lúc nào toát ra lẻ tẻ sợi râu bột phấn. Nhíu nhíu mày, dùng dao cạo đem này cạo, sau đó đem mặt nạ mang lên. Lông mày nhíu lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới đáy khách uống rượu. lại nghe một người nói cho tới hôm nay nội thành ngoại thành đại chiến. Tửu lâu cũng coi là kinh doanh hữu đạo, dựng lên đơn độc cái bàn. Một cái tiểu lão đầu ngồi ở kia nước miếng văng tung tóe. Bên cạnh có một cái thanh tú quan linh, lôi kéo nhị hồ. Mỗi khi lão đầu nói đến chỗ khẩn yếu hoặc là dừng lại thời điểm, chính là đến một trận dồn dập nhị hồ âm thanh. Nói là hôm nay nội thành đại chiến sự tình. Chuyện hôm nay, muốn theo cái kia mấy ngày trước nói lên. Muốn nói cái kia lục sư chính là theo kinh sơn trấn chạy nạn mà đến. Vào Tam Hà băng, Lục Trường Sinh an tĩnh nghe. Đến cuối cùng, cái kia tiểu lão đầu cười hắc hắc, uống ngụm nước trà. Trước đây không lâu, Tam Hà băng nguyên lão Long Công cùng phủ nha tú đao khách đại chiến cùng trời tế. Chỉ nói là gió nổi mây phun. Nhật Nguyệt Vô Quang hai người đều là đại tống nhất đẳng cao thủ. Chém giết nửa canh giờ cũng khó phân thắng bại. Cuối cùng song song rời đi. Tam Hà băng tức giận. Không gặp lục sư, chỉ có thể lấy lục sư dưới trướng người khai đao. Một tên khách uống rượu không biết là rượu uống nhiều quá vẫn là cái gì. Lẩm bẩm một câu, đúng là điên. Có bản lĩnh tìm lục sư đi. Cầm những cái kia võ giả tầm thường đến chút giận tính là gì? Đồng bạn bỗng nhiên đụng hắn một chút, để hắn giật mình tỉnh lại. Cười ha hà, nhưng cũng không dám lại nói. Cười to nói, ai nha, uống đầu, ta ư vĩ xin mời các vị huynh đệ uống rượu. Đến a, trưởng quỹ, cho đưa rượu lên đến. Lại là dự định ăn chút thiệt thôi. Lấy rượu ngăn chặn cái khác khách uống rượu. Miễn phải tự mình lời nói bị người truyền ra. Đến lúc đó nói không chừng chọc tới Tam Hà băng người. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Đám người cũng không muốn nhiều chuyện. Nhao nhao tiếp nhận rượu. Cái kia tiểu lão đầu tiếp tục miệng lưỡi lưu loát. Đem Lục Trường Sinh bạo khởi chém xuống hắc ma hội hai tên luyện khí cảnh tràng diện thêm mắm thêm. Muối. Nói đến đặc sắc 10 phần. Dẫn tới bốn phía một trận gọi tốt. Hắn cũng biết nặng nhẹ. Tại cái này thành nam. Nói hắc ma hội không có việc gì. Nói Tam Hà băng vậy liền là tìm cái chết. Bởi vậy cường điệu tại hắc ma hội trên thêm bút mực. Nhưng mà, lúc này, một thanh âm âm dương quái khí nói. Nói lợi hại còn không phải giống con rùa đồng dạng co lại. Đám người nhao nhao nhìn lại. Đã thấy người kia từ trên ghế đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng quét qua. Rơi vào tiểu lão đầu trên thân. Lại bàn luận việc này. Cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dứt lời lấy ra một trương lệnh bài. Lại là Tam Hà băng sơn hà thiết lệnh. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Trở lại phòng. Đem hộp sắt lá nắm lên. Ra phòng. Hướng phía bên ngoài mà đi. Cái kia Tam Hà băng băng chúng nhìn thấy Lục Trường Sinh. Ánh mắt có chút lóe lên. Lại không nói thêm gì. Ngồi xuống, Lục Trường Sinh xem như không nhìn thấy. Đi đến cái kia tiểu lão đầu trước. Nói rất đặc sắc. Bất quá, lại thiếu một câu trọng yếu lời nói. Đem một thỏi 10 lượng bạc đặt ở lão đầu bên cạnh thưởng trên bàn. Nói đặc sắc chỗ, tự nhiên có khen thưởng. Từ xưa đến nay đều là như thế. Tạ ơn vị tiên sinh này cách xù khen thưởng. Tiểu lão đầu trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn thuyết thư một tháng đều không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy. Tiên sinh nói ta thiếu một câu nói. Lại không biết là cái kia một câu. Lục Trường Sinh nói. Tam Hà băng buông lời. Muốn chèn ép lục sư dưới trướng. Người có thể thêm một câu. Lục sư buông lời. Dưới trướng của ta chết một người. Tam Hà băng chết một đôi. Dưới trướng của ta nếu là không người. Tam Hà băng cũng sẽ không người. Vừa dứt lời, cái kia mới vừa rồi còn phách lối vô cùng thiết lệnh Tam Hà băng băng chúng sắc mặt hơi đổi một chút. Đứng dậy liền đi, còn chưa đi tới cửa. Một thân ảnh đã cái sau vượt cái trước. Theo phía sau hắn chợt lóe lên. Phốc, máu tươi phun vãi đầy mặt đất. Băng chúng kia vô ý thức chạy ra tửu lâu. Phanh trực tiếp ngã trên mặt đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.